Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 665, thử một lần đi. Thiệu Huyền đem Tinh Vu nói những thứ kia dung hợp lúc cần phải chú ý yếu điểm. Tất cả đều dùng cuộn da thú ghi xuống. Trang mắt không thể so với cái khác. Bất kỳ chi tiết đều không thể bỏ qua. Tinh Vu cũng kiên nhẫn. Đem có thể nói đều đã nói. Không thể nói liên quan đến tinh bộ lạc bí mật. Nói đến càng mịt mờ. Thiệu Huyền sớm đã biết Tinh Vu cùng cái khác tinh bộ lạc người không giống nhau. Hắn tư tưởng cũng không phải là truyền thống tinh bộ lạc người tư tưởng. Nhưng xuất phát điểm cũng là ở vì tinh bộ lạc hảo. Hắn có thể sử dụng những tin tức này cùng Thiệu Huyền đổi lấy nhiều thứ hơn. Từ cửa sổ nhìn sang, trung ương vũng bùn xung quanh phá lệ náo nhiệt. Người vây xem rất nhiều. Mặc dù hạ vũng bùn chỉ có 10 người, nhưng mà ở vũng bùn bên người giúp không ít. Còn có trợ uy, xem náo nhiệt, hơn nửa bộ lạc người đều tập trung ở nơi này. Còn có chạy tới xem náo nhiệt á bộ lạc người. Đa lý bọn họ cũng ở bên cạnh tham gia náo nhiệt. Tối nay hạ vũng bùn người thu hoạch không tiểu. Bọn họ không có Tinh Vu như vậy con mắt thứ ba. Cũng không có Thiệu Huyền như vậy đặc thù tầm mắt. Chỉ có thể lấy kéo lưới phương thức. Hoặc là bằng trực giác đi bắt. Liền tính không có con mắt thứ ba. Bọn họ ở vũng bùn dưới cũng có thể cảm giác được một ít. A, là Vạn Hướng Đồng. Trong đám người một tiếng thét kinh hãi. Ai? Ai bắt được Vạn Hướng Đồng? Những địa phương khác người vây xem rào mà ùa tới. Không qua bao lớn một hồi. Vũng bùn một chỗ khác lại có người kêu. Lại một con, cái gì, lại là ai bắt được, đám người lại đi qua bên kia, 30 chỉ, ha ha, hôm nay xem ai có thể so ta bắt nhiều, một cái vừa bị kéo ra vũng bùn lấy hơi tinh bộ lạc chiến sĩ cười to nói, mới bao lớn một hồi, liền có nhiều như vậy thu hoạch, chờ tối nay đi qua, có thể bắt được ít nhiều, nghĩ nghĩ hắn đều có thể đem miệng cười nứt, không biết vì cái gì. Hôm nay vũng bùn trong địa tình phá lệ hảo bát, rất nhiều đều không động. Có người cảm khái nói, trong phòng Tinh Vu nghe nói như vậy không khỏi ra mặt một rút. Rất nhiều địa tình không chạy nổi, đại khái là bị hù dọa. Thiệu Huyền đánh ra kia một cái hố, dùng không ít địa tình, liền tính không chết được. Một thời gian cũng là nửa chết nửa sống, chỉ ít tối nay là không khôi phục được. Những thứ kia hạ vũng bùn người có thể ở tối nay có thu hoạch lớn như vậy. Kia còn phải cảm tạ Thiệu Huyền. Tính là chiếm tiện nghi. Tinh Vu đành chịu mà cười lắc lắc đầu. Đám tiểu tử này, đại khái rất lâu không gặp được chuyện tốt như vậy. Một cái đều mau mừng như điên. Các ngươi thật không muốn dùng địa tình thạch đi giao dịch. Thiệu Huyền hỏi, tinh bộ lạc nhân thủ trong hàng tích trữ rất nhiều. Liền tính mỗi năm có thể thu hoạch được không nhiều, nhưng một đời tích lũy đi xuống, kia số lượng cũng rất dọa người. Nhưng những cái này bọn họ liền dự tính như vậy một mực thu giấu đi. Vậy phải xem đại gia nghĩ như thế nào. Tinh Vu từ chối cho ý kiến, tuy nói chính hắn quan niệm tương đối khác loại, cũng không tính thay đổi ý nghĩ của mọi người. Nhưng nếu là có một ngày đại gia nguyện ý dùng trong tay mình hàng tích trữ đi đổi lấy sinh tồn vật. Tư, hắn cũng là sẽ không ngăn trở. Thiệu Huyền đem viết đầy chú ý sự hạng cuộn gia thú cuốn lên tới thu cất. Nghĩ nghĩ, lại nói, ta còn có một vấn đề. Người nói, Tinh Vu cho là Thiệu Huyền đột nhiên lại nghĩ đến cái gì liên. Quan tới chân tình dung hợp nghi vấn. Thiệu Huyền nhìn hướng Tinh Vu. Ngươi ở trên người ta thấy cái gì? Tinh Vu trên tay thưởng thức địa tình thạch động tác một hồi. Hắn không nghĩ đến Thiệu Huyền vậy mà sẽ hỏi cái vấn đề này. Quả nhiên vẫn là phát hiện. Suy tư một phen sau. Tinh Vu nói. Một bóng người. Ta ở sau lưng ngươi nhìn thấy một bóng người. Nguyên bản Tinh Vu là không tính cùng Thiệu Huyền. Nói cái này. Tinh bộ lạc tổ tiên từng cảnh cáo hậu nhân. Liền tính nhìn thấy một ít người khác không thấy được đồ vật, cũng không nên nói bậy bạ, dễ dàng gây phiền toái. Tương truyền rất lâu trước kia, tinh bộ lạc liền có vụ ỷ vào chính mình có thể nhìn thấy một ít người khác không thấy được đồ vật, mà chọc tới khó dây dưa người. ra quá chuyện, cho nên Tinh Vu mới có thể ở Mâu phát hiện Thiệu Huyền trên người khác thường lúc ngăn cản. Hắn lo lắng Mâu nói bậy bạ rước lấy phiền toái. Bất quá bây giờ, Thiệu Huyền chủ động hỏi lên. Tinh Vu cho dù có tâm muốn gạt, cũng không gạt được đi. Càng huống chi, Tinh Vu cảm thấy chuyện này Thiệu Huyền sẽ không cho bọn họ mang đến phiền toái. Liền tính Thiệu Huyền trong lòng có chuẩn bị, nghe nói như vậy cũng là sững sờ. Dáng dấp ra sao bóng người? Tinh Vu lắc đầu, không biết, chỉ là nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Dáng dấp ra sao không biết, nghĩ ắt đó nhất định là Viêm Giác vị nào tổ tiên. Thật là Viêm Giác tổ tiên. Thiệu Huyền kinh ngạc dị thường. Lúc ấy hắn đối cổ bộ Lạc Vu nói qua cái cớ này. Nhưng khi đó chỉ là đem tổ tiên kéo ra ngoài cản một cản. Nhưng bây giờ nghe Tinh Vu mà nói, còn thật bị hắn nói trúng. Bất quá, tổ tiên theo ở phía sau mình làm cái gì? Lại là vị nào tổ tiên? Viêm Giác sử thượng tổ tiên nhiều đến đi. Nghĩ đến đeo cốt sức dây chuyền, Thiệu Huyền phân tích sơ nhậm vu tính khả thi. Trầm mặc một hồi, Thiệu Huyền lắc lắc đầu. Bây giờ không nghĩ ra được liền không nghĩ. Chờ sau này nếu là có những đầu mối khác lại nói. Thiệu Huyền cho Tinh Vu lưu lại một khối tân làm bằng đồng xanh lớn cỡ bàn tay nhãn hiệu. Phía trên có Viêm Giác đồ đằng đồ văn. Mặt khác là cái Huyền chữ. Như vậy nhãn hiệu ở Viêm Giác bộ lạc cũng liền đương nhiệm vu cùng thủ lĩnh. Cùng với Thiệu Huyền vị này đại trưởng lão có thể có. Nếu là sau này Tinh bộ lạc nghĩ dùng địa tình thạch giao dịch, liền mang theo này tấm bảng hiệu đi Viêm Hà khu giao dịch. Có này tấm bảng hiệu người đi Viêm Hà khu giao dịch lúc, bị đãi ngộ tự nhiên tốt hơn những người khác, cũng sẽ có người che chở bọn họ. Chờ nói xong những cái này thời điểm, đã mau mặt trời mọc, vũng bùn bên lúc trước cũng bởi vì Thiệu Huyền một kích kia, nhường không ít bùn lầy bắn tới mặt đất thượng. Bây giờ cộng thêm Tinh bộ lạc người ở bùn lầy trong kéo lưới bắt ồn ào. Quanh đi quẩn lại, bị kéo đến trên bờ bùn lầy càng nhiều. Thiệu Huyền từ Tinh Vu nơi này đi ra thời điểm, Tinh bộ lạc bên trong, rất nhiều địa phương đều dính vào bùn lầy. Dựa gần vũng bùn tự nhiên không cần phải nói. Những địa phương khác chính là mọi người chạy tới chạy lui đạp. Còn có người toàn thân bùn lăn lộn trên mặt đất. Nghe nói lăn qua lúc sau trên người sẽ không bị sâu cắn. Tinh trong bộ lạc không có bao nhiêu cỏ dại, khả năng cũng là bởi vì những cái này bị dẫn tới bùn lầy duyên cớ, cũng không biết vì cái gì. Những cái này bùn lầy tổng là ức chế cỏ cây sinh trưởng, nhưng lại vô cùng phù hợp địa tình thích hoàn cảnh. Tinh bộ lạc là một cái rất đặc biệt bộ lạc, bọn họ không cường đại, lại ở chính mình bộ lạc trong phạm vi tiểu thế giới trong sinh hoạt thực sự thỏa mãn. So sánh với vật tư điều kiện, bọn họ càng nguyện ý thủ những thứ kia địa tình thạch sống qua ngày. Tuy nói bây giờ sông lớn đã biến mất, nhưng Viêm Hà ở này một phiến khu vực rất rộng, so cổ bộ lạc chỗ kia đoạn sông còn muốn rõ ràng rộng một ít. Có lẽ, tiếp tục hướng hạ du đi, hai bên bờ sông sẽ cách càng xa. Cách càng xa, bờ bên kia hung thú qua tới tính khả thi liền càng nhỏ. Bất quá, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Có thể qua sông hung thú, cũng có thể phi hành ác điểu. Những thứ kia đều muốn đề phòng. Thiệu Huyền rời khỏi thời điểm, từng nhắc nhở qua Tinh Vu những vấn đề này. Bất quá Tinh Vu cũng có dự tính. Bọn họ chuẩn bị ở lần này trăng tròn lúc sau, đem ngoài vòng vũng bùn mở rộng. Trung ương vũng bùn cũng mở rộng, thêm sâu, sau đó sẽ nhường Á bộ lạc người người giúp đỡ, đào một ít khẩn cấp hầm trú ẩn. Tinh Vu con mắt thứ ba, không chỉ có thể nhìn thấy những thứ kia người khác không thấy được đồ vật, cũng có dự báo tác dụng, nếu là có khó, hắn sẽ trước thời hạn chuẩn bị, liền như Thiệu Huyền sở biết như vậy, liền tính là bộ lạc nhỏ, sức chiến đấu không cường bộ lạc. Tổng có bọn họ tồn tại sống tiếp nguyên nhân. Đãi mặt trời thay thế trăng sáng hào quang chiếu hướng đại địa thời điểm, Thiệu Huyền cũng chuẩn bị mang theo Viêm Giác người trở về. Hắn từ địa bì địa ba hai huynh đệ chỗ đó hiểu được hạ lưu một ít chuyện. Tuy nói bọn họ cũng biết được không nhiều, nhưng lại hướng hạ du một đoạn có cái nào bộ lạc, vẫn là có thể đại khái nói ra được. Thiệu Huyền đưa bọn họ một ít gia thú cùng giác cốt khí. Tính là tin tức thù lao. Về sau có chuyện gì xin cứ việc tìm chúng ta á bộ lạc người. Chúng ta đi địa phương rất nhiều. Địa bì đem Thiệu Huyền đưa đồ vật tàng ở hang lúc sau. Lại ló đầu ra đối Thiệu Huyền bọn họ nói. Á bộ lạc người không việc gì liền thích khắp nơi đào động. Sau đó đi mỗi cái bộ lạc chạy cửa. Trò chuyện bát quái. Sở nói có thể sẽ có phóng đại cùng với quá độ tưởng tượng thành phần ở trong. Nhưng hữu dụng tin tức còn là không ít. Chỉ ít nhường Thiệu Huyền trong tay dọc theo sông khu vực bản đồ hoàn chỉnh không ít. Trước khi đi, Thiệu Huyền cũng vượt mức đưa một ít gia thú cho Tinh Vu. Tính là đối hắn cuối cùng kia cái vấn đề trả ơn. Rời khỏi lúc, Tinh Vu còn mang theo tinh bộ lạc người đi tới bên bờ đưa tiễn. Ở bờ sông chỗ đó, cắm một khối viết viêm hà bia đá. Về sau tinh bộ lạc người cũng biết bộ lạc trước con sông này tên gì. Còn biết, chỉ cần dọc theo viêm hà đi lên, liền có thể tìm được viêm giác bộ lạc. Viêm giác bộ lạc là như thế nào bộ lạc? Tinh bộ lạc người ấn tượng chính là, có so gian phòng còn muốn lớn hơn nhiều thuyền lớn, có sắc bén vũ khí, có thật dày gia thú, còn có rất lớn khí lực. Một điểm đều không giống á bộ lạc người lời đồn đãi như vậy hung. Mặc dù có đôi khi là thật dọa người. Cáo từ tinh bộ lạc. Thiệu Huyền mang theo vẽ hảo bản đồ. Điều chuyển mũi thuyền bơi lên trở về. Hạ du một hàng so Thiệu Huyền dự tính thời gian ngắn hơn. Nhưng thu hoạch không tệ. Chủ yếu nhất chính là có thể lấy được chân tính. Liền chờ trở về cho Caesar thử một lần. Đi lên thượng du thời điểm. Liền muốn so với tới lúc nhanh hơn nhiều. Không cần thường thường đi trên bờ cắm bia. Hơn nữa, trăng tròn lúc sau trong sông dòng nước hướng chảy có biến động. Cho dù sông lớn đã biến mất, nhưng đã từng một ít hiện tượng vẫn tồn tại. Tỉ như ở trăng tròn lúc trước, nước sông hướng hạ du chảy so bình thời mau. Mặt sông hạ xuống nhất nhiên không coi là nhiều. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện hạ xuống vẫn là rất rõ ràng. Trăng tròn lúc sau, nước sông chảy trở về. Cũng đúng lúc dễ dàng Thiệu Huyền bọn họ đường về. Nửa đường Thiệu Huyền bọn họ còn đi cổ bộ lạc liếc nhìn. Bên kia đã xây lại. Gian phòng đều che lại. Khôi phục không tệ. Ở Thiệu Huyền bọn họ mau trở lại đến bộ lạc thời điểm. Còn gặp được ngạc bộ lạc ở mùa mưa rời khỏi cá sấu nhóm thành đoàn đường về. Cho dù không còn đã từng sông lớn. Bọn nó thói quen còn ở. Chỉ là trở về đến muốn chậm một chút. Ngạc bộ lạc lại có không ít thủy nguyệt thạch nguyên thạch. Thiệu Huyền nhìn trong sông những thứ. Kia thành đoàn bơi lên bơi đi cá sấu nói. Hắn còn nhìn thấy kia điều quen thuộc người câm. Ném điểm tân săn thịt thú cho bọn nó. Cho dù ngạc bộ lạc cá sấu tuyệt đại đa số không phải hung thú. Nhưng rốt cuộc số lượng nhiều. Hơn nữa cũng coi là dã thú trong tương đối cường hãn cấp bậc. Như vậy thành đoàn lội qua. Cơ bản sẽ không có cái gì rắc rối lớn. Đàn cá sấu so Thiệu Huyền bọn họ thuyền tốc độ nhanh. Trước đến tới ngạc bộ lạc, Thiệu Huyền bọn họ chậm 3 ngày mới đến. Trong bộ lạc ở Thiệu Huyền bọn họ rời khỏi khoảng thời gian này cũng không có đại sự gì phát sinh. Viêm hà khu giao dịch bên kia cũng là, chỉ ít thoạt nhìn là như vậy. Về đến bộ lạc lên núi một chuyến lúc sau. Thiệu Huyền muốn làm chuyện thứ nhất chính là cho Caesar trang lên một con mắt. Một đoạn thời gian không thấy, Caesar trên người lại nhiều một chút tân thương. Như vậy sự tình đại gia đã thành thói quen. Thiệu Huyền cầm ra tinh vu trang chân tình cái kia ống trúc. Đối Caesar lắc lư, thử một lần đi, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.